Đạo tâm trùng ma, chương 910, áo nghĩa vô địch đại bản chuyên cục gạch lớn vô địch. Góc truyện audio.com, Hắc Giao Vương mặc dù là có chút kinh ngạc quan hệ của Tần Thiếu Phong cùng Tô Tiểu Nhu tựa như Tô Tiểu Nhu thật đúng là có một chút ý tứ như vậy với Tần Thiếu Phong, nhưng mà Hắc Giao Vương cũng không có khách khí đối với Tần Thiếu Phong, dù sao Tần Thiếu Phong làm cho Hắc Giao Quật bị mất mặt mũi, chuyện này không có khả năng cứ như vậy trôi qua, vì vậy một quyền hướng về Tần Thiếu Phong đánh tới. Tần Thiếu Phong tự nhiên là đã sớm phòng bị Hắc Giao Vương ra tay, cho nên cảm thấy Hắc Giao Vương một quyền đánh cho tới, Tần Thiếu Phong cũng chợt lóe hướng lui về phía sau, sau đó gào thét lớn nói, chậm đã, ta có chuyện muốn nói. Hắc Giao Vương nghe vậy dừng tay, đối với Tần Thiếu Phong có thể tránh thoát một quyền của mình cũng là có chút ít ngoài ý muốn. Mà Tần Thiếu Phong trông thấy Hắc Giao Vương dừng tay, lập tức nói, ta nói ngươi dọa người không dọa người. Ta mới 10 tuổi, ngươi bao lớn, ngươi cũng không biết xấu hổ đối ra tay với ta. Thật sự là chưa từng gặp qua ngươi không biết xấu hổ như vậy. Sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong tự nhiên là biểu hiện ra thần sắc cực kỳ khinh bỉ. Nghe Tần Thiếu Phong nói, Hắc Giao Vương một hồi mặt đỏ, trong lòng cũng là nổi giận không thôi, hắn cũng đã mấy ngàn tuổi. Hôm nay lại là bị Tần Thiếu Phong mắng thành người không biết xấu hổ, điều này làm cho Hắc Giao Vương làm sao có thể tiếp thụ được chứ? Chỉ là Tần Thiếu Phong nói có lý, người ta chỉ là một cái hài tử 10 tuổi, nếu là hắn ra tay, chỉ có khi dễ tiểu hài nhi coi như là mang Tần Thiếu Phong đánh một trận, truyền đi cũng ra sao. Nhưng mà Tần Thiếu Phong làm mất mặt Hắc Giao Quật, chuyện này hắn lại không thể mặc kệ, cho nên Hắc Giao Vương nghe xong nhất thời giống giận nói, tiểu tử, hôm nay mặc ngươi khua môi múa mép cũng khó trốn một kiếp này, nhưng mà ngươi yên tâm, lão tử sẽ không lấy mạng của ngươi. Mà Tần Thiếu Phong chờ đúng là những lời này của Hắc Giao Vương. Phải biết rằng Tần Thiếu Phong đối với khiêu chiến cường giả thánh đế cảnh giới chính là không có bao nhiêu lo lắng, nhưng hắn lo lắng là Hắc Giao Vương nếu là thật dùng hết toàn lực chính mình kháng không nổi, chẳng phải là liền xong rồi, cho nên dùng phương thức như vậy ước thúc Hắc Giao Vương. Tần Thiếu Phong là một tiểu hài nhi 10 tuổi, nếu Hắc Giao Vương ra tay chém giết Tần Thiếu Phong, nhục nhã như vậy truyền đi, Hắc Giao Vương cũng không toàn lực ra tay. Quả nhiên, chính như Tần Thiếu Phong đoán trước, Hắc Giao Vương có chỗ cố kỵ, không dám toàn lực ra tay chém giết hắn, mà nghe Hắc Giao Vương nói xong, Tần Thiếu Phong như cũ là giả bộ làm ra bộ dạng bị thiên đại oan khuất, hướng về phía Hắc Giao Vương lớn tiếng nói, tốt ngươi đã không biết xấu hổ như vậy khi dễ một đứa bé ta liền phụng bồi. Nhưng mà sỉ nhục hôm nay, ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Nhìn Tần Thiếu Phong một bộ dáng oan khuất vô cùng, Hắc Giao Vương càng thêm tức giận, nhất là Tần Thiếu Phong lại mắng hắn không biết xấu hổ, điều này làm cho Hắc Giao Vương chịu không được, trực tiếp giống to một tiếng, một quyền hướng về Tần Thiếu Phong đánh tới, một quyền này mặc dù không có sử dụng thánh lực nhưng mà Giao Long tộc thân thể cực kỳ cường đại, một quyền đánh ra, dĩ nhiên là xuất hiện thanh âm bén nhọn, mà theo một quyền này oanh ra, sông lớn phía dưới đều bị kéo, nổi lên cơn sóng gió động trời. Tô Tiểu Nhu đứng tại chiến xa nhìn Tần Thiếu Phong biểu diễn, trong lòng cười trộm không thôi, bởi vì phía trước đã từng thấy Tần Thiếu. Góc truyện audio.com, Phong ra tay, lại biết rõ Tần Thiếu Phong là người nàng muốn đi tìm, tự nhiên là biết có rất nhiều thánh vương cửu giai đều ăn phải lỗ vốn trong tay Tần Thiếu Phong, cho nên đối mặt Hắc Giao Vương, Tần Thiếu Phong cho dù không địch lại cũng không phải là không có lực chống lại. Nhưng mà Tần Thiếu Phong giả ra bộ dạng oan khuất như vậy, sẽ làm cho Hắc Giao Vương bó tay bó chân, không dám sử dụng toàn lực, cho nên thấy một màn như vậy Tô Tiểu Nhu tự nhiên là cười trộm không thôi, hai con ngươi nhìn chằm chằm Tần Thiếu Phong, nhìn xem cái tên vừa gặp mặt đã muốn đem nàng vợ rốt cuộc có cái gì đặc biệt. Tần Thiếu Phong nhìn Hắc Giao Vương lại một lần nữa đánh một quyền, cũng không có tiếp tục trốn tránh, so thân thể lực lượng, Tần Thiếu Phong thật đúng là không sợ, nhìn Hắc Giao Vương nắm tay đánh tới, Tần Thiếu Phong chợt lóe, chân phải liên tục đạp 9 bước trong hư không, một bước cuối cùng vừa vặn hướng về nắm tay Hắc Giao Vương đạp tới, đây tự nhiên là Tần Thiếu Phong trước kia sáng tạo ra thiên diễn cửu đạp. Mặc dù Tần Thiếu Phong không e ngại so đấu thân thể lực lượng, nhưng mà Tần Thiếu Phong đến đại thiên thế giới thân thể đã không giống như là ở tiểu thiên thế giới, mặc dù mấy ngày này đề thăng rất nhiều, nhưng mà muốn phát huy ra kinh thiên động địa uy lực như ở tiểu thiên thế giới là không thể nào, cho nên dưới tình huống như thế Tần Thiếu Phong tự nhiên là không thể cứng đối cứng. Thiên diễn cửu đạp mang thân thể lực lượng Tần Thiếu Phong chất chồng 9 lần, sau đó thi triển đi ra uy lực tự nhiên là so với trực tiếp một quyền đánh ra lợi hại nhiều hơn. Chỉ thấy Tần Thiếu Phong một cước đạp trên nắm tay Hắc Giao Vương, rầm rầm rầm, ở giữa hai người chỉ thấy bộc phát ra một cỗ lực lượng cường hãn, làm chung quanh đều nổ tung. Khổng lồ lực lượng rung động hướng về chung quanh khuếch tán, khiến cho không gian chung quanh đều chấn động lên, mà Tần Thiếu Phong bị lực lượng lực phản chấn đẩy lui trọn vẹn 10 trượng, mà coi như là Hắc Giao Vương bị đẩy lui 5-6 trượng, chờ thân thể dừng lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không thể tin được Tần Thiếu Phong lại có lực lượng như vậy. Hắc Giao Vương nắm tay phải mơ hồ có chút run rẩy, đó có thể thấy được một quyền này gây cho Hắc Giao Vương rung động lớn cỡ nào, chỉ thấy hai con ngươi Hắc Giao Vương nhìn chằm chằm Tần Thiếu Phong, trong lòng nổi lên cơn sóng gió động trời, này con mẹ nó còn là một 10 tuổi hài tử sao? Như thế nào thân thể lực lượng mạnh mẽ như vậy? Trở ra 10 trượng, Tần Thiếu Phong ổn định thân hình lập tức oa oa kêu lớn lên, một bên kêu còn một bên bụng lấy chân của mình, lớn tiếng nói, ai ra, đau chết mất, ngươi lão già chết không biết xấu hổ này, ra tay như thế nào ác như vậy, chân của ta sắp phế đi, xem ta liều mạng với ngươi như thế nào. Đương nhiên, đây là Tần Thiếu Phong giả vờ, chân Tần Thiếu Phong mặc dù là có chút đau, nhưng mà không có nghiêm trọng như vậy, mà Hắc Giao Vương nghe xong, mặt đen liền càng thêm đen, mà hắn dần dần đã nhìn ra Tần Thiếu Phong là xạo, lập tức khẽ vươn tay, mang long thương sau lưng rút ra, tốt một cái tiểu tử giảo hoạt, xem ra hôm nay bổn vương không để cho ngươi chút màu sắc thì không được. Hắc Giao Vương sau khi nói xong hướng về Tần Thiếu Phong đâm tới, mà Tần Thiếu Phong nhìn thấy Hắc Giao Vương ra tay lần nữa tự nhiên là không hề giả bộ, khẽ đảo tay, một cây trường thương xuất hiện ở trong tay của Góc Truyện Audio.com. Hắn, một thanh bàn long trường thương này toàn thân màu vàng kim, chỉnh thể tạo hình một chân long, trong miệng ngậm một mũi thương sắc bén, lập lòe hàn quang. Đây là thánh binh sau khi Tần Thiếu Phong hấp thu địa nhũ thuế biến, hôm nay đã là thánh binh chính thức, không còn là thánh lực ngưng tụ, tự nhiên làm cho người ta không hề có bất kỳ cảm giác hư ảo. Nắm thanh bản long trường thương này, Tần Thiếu Phong quán chú thánh lực vào trong đó, nhất thời cả trường thương đều run rẩy lên, từng tiếng rồng ngâm từ trong đó phóng thích ra. Lập tức Tần Thiếu Phong nắm trường thương hướng về Hắc Giao Vương đâm tới, thi triển tự nhiên là võ học từ trong chiến thần cung thần điện truyền thừa tới, một thương đâm ra, đầy trời đều là thương ảnh, mang Hắc Giao Vương bao phủ đi vào. Mà nhìn Tần Thiếu Phong ra tay, Hắc Giao Vương hai con ngươi co rụt lại, hắn không nghĩ tới Tần Thiếu Phong võ đạo cảnh giới dĩ nhiên là cao như thế. Nhưng mà Hắc Giao Vương dù sao cũng là cường giả tu luyện mấy ngàn năm, võ đạo tu vi tự nhiên là càng thêm cường hãn, long thương trong tay huy vũ, cùng Tần Thiếu Phong đại chiến một chỗ. Nhất thời, trong cả hư không đều thương ảnh, năng lượng khổng lồ không ngừng phóng xuất ra, mang nước sông chung quanh nổ tung, không gian chung quanh không ngừng rung chuyển. Tần Thiếu Phong thi triển ra thánh lực, Hắc Giao Vương tự nhiên là nhìn ra Tần Thiếu Phong chỉ có thánh tôn cửu giai, nhưng mà Tần Thiếu Phong có được thánh lực lại có thể so với thánh vương cửu giai, điều này làm cho Hắc Giao Vương rất là ngạc nhiên, nhưng mà Hắc Giao Vương chính là thánh đế nhất giai cảnh giới cường giả, coi như là Tần Thiếu Phong có được hùng hậu thánh lực như thế cũng không thể nào là đối thủ Hắc Giao Vương. Nhưng mà rất nhanh, Hắc Giao Vương phát hiện chỗ không đúng, bởi vì Tần Thiếu Phong mỗi một lần ra tay đều toàn lực ra tay, thánh lực điên cuồng tuôn ra thật giống như dùng không hết, mặc dù Tần Thiếu Phong coi như là sử dụng toàn lực cũng không có cách nào xúc phạm tới Hắc Giao Vương, nhưng mà đại chiến lâu như vậy, Tần Thiếu Phong lại là càng đánh càng mạnh, cái này làm cho Hắc Giao Vương chịu không được. Mặc dù nói Hắc Giao Vương lo lắng mặt mũi, không có sử dụng ra toàn bộ thánh lực nhưng chính là như vậy, Hắc Giao Vương thánh lực đang không ngừng tiêu hao, mà Tần Thiếu Phong điên cuồng toàn lực ra tay, mỗi một lần đều mang toàn bộ thánh lực thi triển đi ra, nhưng mà Tần Thiếu Phong từng chiêu thi triển, thánh lực lại có thể không khô kiệt một chút. Điều này làm cho Hắc Giao Vương không có biện pháp bình tĩnh, mặc dù không biết Tần Thiếu Phong tại sao có thể dùng không hết thánh lực như vậy, nhưng mà Hắc Giao Vương rõ ràng nếu tiếp tục nữa, đợi thánh lực của mình tiêu hao hết chính là thời điểm mình không may, tiểu tử này tuyệt đối không phải là hàng gì tốt, hay là nhanh chóng đem Tần Thiếu Phong giải quyết, bằng không lật thuyền trong mương lại càng mất mặt. Áo nghĩa Hắc Long toàn phong sát. Hắc Giao Vương giống to một tiếng, trong cơ thể thánh lực điên cuồng tuôn ra, mặc dù không có thi triển ra toàn lực nhưng mà Hắc Giao Vương tin tưởng một kích này tuyệt đối có thể mang Tần Thiếu Phong đánh bại, chỉ thấy theo Hắc Giao Vương giống to một tiếng, Hắc Giao Vương hai tay nắm lấy long thương, cả thân thể đều xoáy vòng, toàn thân hắc quang tách ra, cả người giống như là một mũi khoan lớn hướng về Tần Thiếu Phong khoan tới. Mũi khoan cực lớn ngưng tụ thành một đầu hắc long, mở miệng rộng ra hướng về Tần Thiếu Phong. Góc Truyện Audio.com. Nuốt tới, mà thi triển ra cái áo nghĩa này, Hắc Giao Vương sử dụng ra một nửa thánh lực, mũi khoan lớn vừa chuyển mang hư không chung quanh đều đánh rách tả tơi, có thể thấy được cái áo nghĩa này là cường hãn cỡ nào. Vô địch đại bản chuyên áo nghĩa, Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng, lập tức hồng mông đài xuất hiện trong tay của hắn, hướng về đầu Hắc Giao Vương dùng sức mà đập xuống. Cách chương.